Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1014, tái khởi gợn sóng. Góc truyện audio.com. Chấm, thống khổ sao? Đế giận nhìn xem hôm nay Tô Tử mặc bộ dạng. Trong lòng dâng lên một hồi trả thù khoái cảm. Nhịn không được bật cười. Hắn rất hưởng thụ bây giờ cảm giác. Tô Tử mặc càng thống khổ, hắn lại càng vui vẻ. Nhớ kỹ ban đầu ở thượng cổ chiến trường ở bên trong. Ta đã nói sao? Đế giận trên cao nhìn xuống. Mắt nhìn xuống Tô Tử Mặc. Chậm rãi nói ra. Ta nói rồi. Chờ ngươi ta gặp lại ngày. Tất báo thù này. Tô Tử Mặc cắn chặt răng. Giữ im lặng. Mắt đỏ vành mắt. Thao túng thần thức. Một chút đem cô Vân túm vào trong túi chữ vật. Chẳng qua là cái này là một cái động tác đơn giản. Nguyên thần liền lại truyền tới một hồi như tê liệt đau đớn. Hắn hầu như ngất đi. Nếu không có cô Vân cùng ở bên cạnh hắn. Hấp thu long khí tu hành. Huyết mạch trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Đế giận một trường này. Cô Vân đã là hình thần câu diệt. Hôm nay, cô Vân tuy rằng không chết. Cũng chống đỡ không được bao lâu. Đế giận một trường này, hầu như đem nhục thể của hắn triệt để phế bỏ. Trái tim nghiền nát, xương ngực đều vỡ vụn. Trong cơ thể sinh cơ, cũng đã đoạn tuyệt. Chỉ có nguyên thần, còn bao quanh một tia sinh mệnh khí tức. Tản ra hơi yếu hào quang. Nhìn cái này xu thế, chỉ sợ chờ chưa tới một canh giờ. Cô Vân nguyên thần bên trên cái này là một vòng hào quang. Sẽ vĩnh viễn ảm đạm xuống. Hôm nay, Tô Tử Mặc mình cũng là tính mạng nghìn cân treo sợi tóc. Nhưng hắn vẫn không có buông tha cho cô Vân. Dù là chỉ có một đường sinh cơ, hắn cũng muốn mang theo cô Vân ly khai. Sinh tử song hành, không chỉ là cô Vân đối với hắn lời thề, cũng là hắn đối với cô Vân hứa hẹn. Ai, không nghĩ tới a. Tô Tử Mặc cuối cùng vẫn còn chết tại đế giận trong tay. Tính bên trên vẫn lạc lưu ly đạo nhân, độc đạo nhân, còn có bây giờ đế giận, trọn vẹn 8 vị phong hào đệ tử đối với hắn ra tay. Đừng nói là nguyên anh chân quân, coi như là phản hư đạo nhân, pháp tướng đạo quân chỉ sợ đều muốn nuốt hận hơn thế. Tuy rằng một trận chiến này đối với Tô Tử Mặc mà nói, quá không công bằng, nhưng được làm vua thua làm giặc, cũng không có gì có thể nói đấy. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ lại không ai có thể uy hiếp được đế giận rồi. Lúc này, đã có không ít tu sĩ tụ tập tại phụ cận. Nhìn qua một màn này, ánh mắt phức tạp. Thiên cương đạo nhân đám người cũng tới đến phụ cận. Không có tiến lên, chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt. Kỳ thật. Người cũng không nhất định thống khổ. Đế giận không muốn lại kéo dài. Hướng phía Tô Tử Mặc đi đến. Thản nhiên nói. Bởi vì, ta sẽ thành toàn các ngươi. Đem bọn ngươi cùng một chỗ đưa bên trên đường hoàng tuyền. Oanh, đế giận xuất thủ ngưng tụ ra một cái thật lớn cối xay. Hướng phía Tô Tử Mặc chấn áp xuống dưới. Đột nhiên, một đạo ô quang phá không mà đến. Ở giữa không trung nhanh chóng phình to, dường như huyễn hóa ra một khối đen kịt cục gạch, lóe ra 6 đạo pháp văn, hướng phía đế giận bàn tay đánh tới. Tiên thiên đạo nhân pháp khí. Hà, đế giận ánh mắt đại thịnh, trong mắt hiện lên ra một vòng sát cơ. Ở trước mặt hắn, còn dám có người ra tay. Trong đám người cũng truyền đến từng đợt kinh hô. Đế giận là ai? Tại tu chân giới, hắn có lẽ chẳng qua là phong hào đệ tử, nhưng ở trước mặt cái này là truyền đạo chi địa. Đế giận chính là vương, chính là thiên tử giận dữ, có thể thay người nằm xuống 100 vạn. Đã liền thiên cương đạo nhân chờ phong hào đệ tử đối với đế giận đều có đố kỵ sở. Dừng lại không tiến, cái này là truyền đạo chi địa, cái nào người tu sĩ đuôi mù. Còn dám đối với hắn ra tay. Muốn chết, mặc dù tay không tấc sắt. Đối mặt tiên thiên đạo nhân pháp khí. Đế giận cũng không có thu tay lại ý tứ. Trong cơ thể khí huyết dũng động. Pháp lực bành trướng. Đại Hỗn Nguyên Trưởng lực lượng tăng vọt gấp đôi. Oanh, Đế Giận bàn tay huyễn hóa ra đại ma bàn cùng màu đen cục gạch đụng vào nhau. Bộc phát một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Va chạm chỗ, sóng khí cuồn cuộn, cắt đá đầy trời. Thiên Cương đạo nhân chờ phong hào đệ tử tâm thần chấn động. Đồng tử hơi hơi co rút lại. Đế Giận so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Sở hữu phong hào đệ tử ở bên trong, kể cả vẫn lạc Lưu Ly đạo nhân, dám tay không tấc sắt tiếp được tiên thiên pháp khí đấy. Chỉ sợ cũng chỉ có Đế Giận một người. Song phương đối chiến, Đế Giận lui lại nửa bước, màu đen cục gạch lại trái lại bay trở về, rơi vào một cái sông lại tu sĩ trong tay. Người tới người mặc màu xám đạo bào, mặt trắng không cần, hơi hơi béo phì, nhưng thân pháp lại cực kỳ linh hoạt. Người tới mượn màu đen cục gạch ngăn trở Đế Giận nháy mắt. Vọt tới phụ cận, trở tay một sao, đem ngã xuống đất bên trên Tô Tử Mặc đeo lên. Cũng không quay đầu lại, chạy đi bỏ chạy. Hà, là ngươi. Đế Giận ánh mắt âm sâm, giận tím mặt, thân hình lập lòe, hướng phía trước gào thét mà đi. Thân hình phá không, kia nhanh chóng cực nhanh, thế sông mãnh liệt, thế cho nên giữa không trung vang lên ồ ồ âm thanh, khiếp người tâm hồn. Coi như là ngươi là Huyền Cơ Cung nhập thế truyền nhân, dám ra tay hỏng đại sự của ta, hôm nay ta cũng muốn đem ngươi đánh chết ở nơi này. Đế Giận đuổi theo tại áo bào xám tu sĩ sau lưng. Thanh âm lạnh như băng rét thấu xương. Trong đôi mắt dũng động lấy vô tận sát cơ. Hắn nhất định phải đem Tô Tử Mặc chấn giết tại truyền đạo chi địa. Không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn. Người nào ngăn trở cước bộ của hắn, hắn liền giết ai. Huyền Cơ Cung nhập thế truyền nhân cũng hiện thân. Cái này Tô Tử Mặc cùng Huyền Cơ Cung còn có liên quan. Nhìn cái dạng này, Huyền Cơ Cung nhập thế truyền nhân cũng không phải Đế Giận đối thủ. Chẳng qua là đối bính nhất chiêu bỏ chạy rồi. Chứng kiến như vậy biến cố, rất nhiều tu sĩ tinh thần chấn động, lại lần nữa nghị luận lên. Huyền Cơ Cung, thiên hoang đại lục bên trên thần bí nhất siêu cấp tông môn. Cái gọi là tiên môn cửu phái, yêu tộc bát vực, đến cuối cùng nhị đảo nhất cung. Cái này, nhất cung, chỉ đúng là Huyền Cơ Cung. Huyền Cơ Cung nhập thế truyền nhân, liền tương đương với tất cả đại siêu cấp tông môn phong hào đệ tử. Chỉ là bọn hắn rất ít tham dự đến loại tranh đấu này trong đến. Vô luận là kim đan dị tượng bảng, còn là thiên địa pháp tướng bảng, các thời kỳ Huyền Cơ Cung truyền nhân cũng sẽ không tham dự tranh đoạt. Vì vậy, Huyền Cơ Cung mỗi một thời đại nhập thế truyền nhân, tại quần tu trong mắt, đều là thần bí nhất tồn tại. Không có ai biết bọn họ thực lực chân chính, nhưng tất cả đại tông môn tiền bối đều dặn dò môn hạ đệ tử, tận lực không nên cùng Huyền Cơ Cung nhập thế truyền nhân là địch. Thiên Cương đạo nhân đám người mấy vị phong hào đệ tử nhíu nhíu mày, cũng liền bề bộn theo sau. Tô Tử Mặc vẫn lạc đã thành kết cục đã định, chẳng lẽ còn có thể bởi vì làm một cái Huyền Cơ Cung tham gia đệ tử xuất hiện biến cố gì hay sao? Áo bào xám tu sĩ một đường chạy như điên, lại nghe đến sau lưng tiếng gió gào thét. Một cỗ cường đại cuồng bạo khí tức đang nhanh chóng tiếp cận. Áo bào xám tu sĩ hơi hơi ghé mắt liếc qua, chỉ thấy Đế Giận hãy cùng tại hắn sau lưng cách đó không xa, sắc mặt âm trầm, trải rộng sát cơ, thân pháp nhanh được làm cho người ta sợ hãi. Đoán chừng mười mấy hơi thở có thể đuổi theo. Ta giết ngươi. Áo bào xám tu sĩ lại càng hoảng sợ. Bàn tay của hắn tại túi chữ vật bên trên một vòng, lấy ra một cái vô cùng bẩn miệng vỡ trong túi, trong miệng nói lẩm bẩm, hướng phía sau lưng ném đi. Cái này là miệng vỡ trong túi phiêu phiêu đãng đãng, không ngừng mở rộng, lại trực tiếp đem xông lại Đế Giận chụp vào đi vào. Miệng túi nhanh chóng co lại. A, trong túi áo Đế giận tiếng giống giận dữ truyền ra, làm lòng người rung động thần kỳ. Cái này là Huyền Cơ Cung tham gia đệ tử, quả nhiên có chút thủ đoạn, tựa hồ đem đế giận đều khốn trụ. Có tu sĩ sợ hãi thán phục một tiếng, áo bào xám tu sĩ miệng há hốc, quay người tiếp tục chạy. Bởi vì hắn rõ ràng, cái kia miệng vỡ trong túi tuy rằng coi như là một kiện dị bảo, nhưng tuyệt đối trói không được đế giận. Cũng không lâu lắm, phía sau của hắn liền truyền đến một hồi gào thét. Lên trời xuống đất, ta xem ngươi có thể trốn đi nơi nào. Đế giận xé nát túi, thoát khốn mà ra, toàn bộ người đằng đằng sát khí, lửa giận ngút trời, hướng phía áo bào xám tu sĩ đuổi theo giết đi qua. Cách chương.